Thế sự vô thường, quyển 2, góc truyện audio.com. Thương Linh cảm giác như dừng lại, liền xốc màn lên nhìn xung quanh. Ca, vì sao chúng ta lại ở lại chỗ này? Ngươi lo lắng huynh đệ Hùng Cẩu còn trộm ở lại đây quấy nhiễu? Hay là ngươi lạc đường, đừng nói mò. Thương Tịnh tức giận trừng sang đệ đệ, năm đó tại đây ta đã gặp lại ngươi. Còn có trộm một ít, ngươi còn nhớ rõ? Nhớ, ta còn nhớ áo liệm rất đẹp. Đúng, cái huyện kia do Minh giới phong ấn. Ta lúc đó thấy không có gì hay. Chỉ tại trên thi thể lấy ra 6 khỏa đinh. Nhưng mấy hôm trước tại thư sách thấy 6 khỏa đinh tựa như trấn hồn pháp khí thất đường đinh. Ta nghĩ, đem vật này phong ấn hẳn là yêu quái rất cường. Nếu như ta đã nhổ, chẳng khác nào ta phóng yêu quái ra. À, ta hiểu, vì sao ngươi trở về Tiên Nhạc Trấn? Chính đem đinh áp lại. Ân, thế nhưng hình như muộn, vì sao, ngươi xuống đây, ngửi xem trong không khí. Thương Linh nhảy xuống xe ngựa, không khí theo gió bay qua, có yêu khí, không sai, ta nghĩ đại bảo cùng nhị bảo không phải bị sói hoang bắt. Linh Linh, theo ta đến chỗ huyệt, thế còn Minh Nhi, Thương Thịnh xốc màn lên thấy bảo bối tựa như lợn ngủ vù. Không muốn đánh thức hắn, cứ để hắn tại đây ngủ. Hơn nữa, yêu quái tựa hồ không đơn giản, mang hắn theo sẽ có nguy hiểm. Vì vậy hai người lén lúc rời đi, tối nay vừa đúng 30 trăng non, là lúc âm khí thịnh nhất. May là Linh Nhi phán đoán phương hướng rất chuẩn xác, hai huynh đệ nhanh chóng tìm được bộ huyệt kia. Ca, sơn động này chính là nơi ta cùng ngươi gặp lại. Hơn nhiều năm, nhưng Linh Linh vẫn có khả năng nhận thức. Linh Linh, ngươi thử xem, đây tựa hồ là loại yêu quái gì. Mỗi lần hàng yêu, kinh nghiệm có thừa, Thương Linh nổ lực nhận thức vị đạo trong không khí. Là xả yêu, không sai, Thương Thịnh cao hứng, ngươi quả nhiên càng ngày càng lợi hại. Hảo, nếu là xả yêu, vậy rất dễ đối phó. Ca, lần này để cho ta. Thương Linh rút bội kiếm bên người ra. Không được, ngươi ở lại bên ngoài. Lần này là do ta tới. Nếu không nghĩ biện pháp đem hắn ra. Trong động rất hẹp, khi đánh nhau rất chật vật. Không có ánh trăng chiếu rọi. Trong rừng rất ám, Thương Linh liền đốt lửa. Vào hai cây đuốc, đem ra một túi liêu huỳnh. Bắt đầu chuẩn bị, Thương Tinh từ trong tay lấy ra thư sách về thất đường đinh cho Linh Nhi xem qua. Nhượng y đối với loại pháp khí kỳ quái này sẽ có giải đáp. Một lát sau, khắp rừng mang nặng mùi liêu huỳnh, hương vị đúng là không dễ chịu, tĩnh lặng, nửa nén nhang trôi qua, Thương Linh khép thư lại, nhìn động tĩnh trong động, nghi hoặc nghĩ, ca, có thể hay không, không phải xả yêu, chiếu theo kinh nghiệm xả yêu hẳn, theo hương xuất động A, là xả yêu không sai, huyệt này có khắp năng còn có đường ra, Thương Minh vừa cảm giác tỉnh lại. Phát hiện phụ thân không có, tiểu thúc cũng không thấy, trong rừng không một bóng người, chỉ có vài tiếng kêu kinh khủng của dã thú, liền quấn lại đầu tóc, nhảy xuống xe, nhìn về phía trước, tựa hồ có một điểm lửa nhỏ thế nào di chuyển đi. Lẽ nào là đúng có yêu quái? Tốt, có yêu quái cũng không mang ta theo. Thương Minh lập tức phấn chấn tinh thần, hướng lửa mà chạy thẳng lên núi. Hắn đúng là một hài tử thông minh. Vừa ngửi thấy trong rừng toàn bộ đều là mùi vị liêu huỳnh, liền biết phụ thân lần này bắt xả yêu, rút tiểu dao găm bên hông chạy lên, nếu có thể cho trình mình gặp xả yêu thì tốt rồi. Nếu không từ đây về sau phụ thân đều xem chính mình là hài tử, còn có thể tại học đường khoe khoang, bắt đầu huyễn tưởng cầm chính đầu xả yêu đến khóa đường thuyết. Rất nhanh hắn phát hiện sơn đạo này chính là tử lộ. Không có khả năng thông với phụ thân bên kia, ngay cuối đường có một khe nho nhỏ, trong động lại có khá nhiều mùi liêu huỳnh, giữa lúc Thương Minh tính bước tiếp theo, hắn liền nghe phía sau vô thanh vô thức từ trên cây buông xuống một thân ảnh hắc sắc. Ca, thế nào bây giờ còn không có tìm được đường ra, chúng ta chia nhau tìm, không cần, tỉ mỉ xem lại nhất định sẽ tìm được, chia ra rất nguy hiểm, Thương Thịnh cứ như thế. Thích là diều hâu che chở chim non, mặc kệ chim non thế nào. À, phụ thân cứu mạng à. Đột nhiên từ phía tây truyền đến tiếng kêu Thương Minh. Minh Nhi, hắn như thế nào lại tới đây? Nhưng lại kêu cứu, Thương Thịnh cấp bách nắm lấy tay Thương Linh bay lên. Chỉ có trên bầu trời hắn mới tìm được phương hướng. Thương Linh choáng váng, mảnh rừng hắc ám chỉ trong nháy mắt đã đáp chân. Thiên chân vạn xác, đây không phải là thi triển pháp thuật. Ca ca chính xác là như thế nào mà bay lên được? Còn kịp thường, lại bị tiếng kêu cứu Minh Nhi hoàn tỉnh. Thương Thịnh xác định được hướng Minh Nhi, lao xuống đất, trong bóng tối, chỉ thấy hai người dây dưa. Chính là Minh Nhi cùng một thầy cụ khô, từ nhỏ tập võ cũng không uổng phí. Cha cùng thúc thúc chạy đến trước mặt thầy cụ, chỉ tại trên mặt cùng cổ bị mong tay thầy quát chúng nhanh chóng chảy máu. Phụ thân, Thương Minh lảo đảo quay về phía hắn, lần này hù chết hắn, chỉ chậm một chút coi như xong đời. Minh Nhi, ngươi như thế nào đến đây? Thương Thịnh khẩn trương nhìn trước sau nhi tử. Thương Linh kéo hắn xuống băng bó lại vết thương khá sâu, hẳn là sau này để lại sẹo. Thương Thịnh tiếp cây đuốc trong tay Linh Linh, tỉ mỉ quan sát thây khô cụ, tại trên đỉnh đầu nó phát hiện một điểm phiếm hồng. Nói như vậy, đây chính là thất đường đinh còn lại, bởi vì theo thư sách nói, một viên ở cấm tại đỉnh đầu, hoàn hảo cho chế trụ tại đỉnh, giấu ở phía sau tóc, nên không bị phát hiện. Những năm gần đây, hoặc ít hoặc nhiều hạn chế hành động yêu quái, lúc này cùng may chưa có nguy hại gì lớn, có thể lần nữa phong ấn. Vết thương Minh Nhi khiến hắn đau đớn, chỉ vào thây cụ khô, thở hổn hển nói, phụ thân, dùng Lưu Huỳnh A, căn bản không tác dụng với xạ yêu, ta chém nó vài đao, nhưng phản ứng cũng không có. Hừ, hừ, nghe Minh Nhi nói, Thương Thịnh lập tức minh bạch, sải bước về phía trước. Ngươi là xạ yêu, thực thể bị hủy, vì vậy bám vào cơ thể người này. Thế nhưng lại bị chủ nhân thân thể này dùng thất đường đinh phong ấn. Cùng người vĩnh viễn một chỗ sau là do ta nhổ đi. Pháp khí trấn hồn liền giảm. Ngươi có thể chờ vào lúc trăng non âm khí thịnh là lúc ra ngoài hại người. A, ha ha, thầy khô cười, từ trong miệng hắn thoát ra một mùi hôi cổ quái. Không sai, chính là tên thường gia tiểu xúc sinh phong ấn ta tại nơi đây không biết đã qua bao nhiêu năm. Thân thể khô già này cũng chính là của tiểu xúc sinh hắn. Thực sự cảm tạ ngươi đã nhổ giúp ta 6 khỏa đinh. Không cần cảm tạ, ta ngày hôm nay trở về chính là đem trả lại ngươi 6 khỏa đinh. Thương Thịnh lấy trong tay áo ra 6 khỏa thất đường đinh. Ta và ngươi không cừu không oán. Ngươi sao không giúp ta nhổ cái đinh cuối cùng, coi như là làm việc thiện. Ngươi yêu nghiệt đừng hoan tưởng, thả ngươi ra để ngươi mưu hại sinh linh. Ha, ha ha, thầy khô cười yêu nghiệt, ngươi cũng không phải yêu nghiệt. Ha ha, yêu nghiệt, ngươi dám nói phụ thân ta là yêu nghiệt. Thương Minh nghe nói giận đến khuôn mặt nhỏ nhỏ anh tuấn đỏ lên. Hiện tại có phụ thân cùng thúc thúc che chở, lá gan cũng lớn lên. Liền cầm thủ chùy xông ra ngoài. Thương Thịnh ngăn cản không kịp, mắt thấy thây khô đem đầu đưa vào đao của Minh Nhi. Minh Nhi, không được à, thế nhưng tất cả đã không kịp. Đầu thây khô dễ dàng bị Minh Nhi chặt đứt. Ha ha ha, rốt cuộc cũng cho ta cơ hội này. Ha ha, thây khô ngã xuống, tiếng cười quỷ dị vang rộng khắp rừng. Yêu khí tăng lên mãnh liệt, loại yêu khí âm trầm cường đại. Đừng nói là Thương Linh cùng Thương Minh, kể cả Thương Thịnh cũng chưa từng gặp qua. Phụ thân chuyện gì xảy ra? Thương Minh cảm thấy chân mình không còn khí lực. Hắn đã thoát ra, Thương Thịnh lãnh tĩnh trả lời. Vốn còn một khỏa kiềm chế hắn. Thế như bị ngươi chém đứt. Cứ như vậy hắn đã tự do. Thương Thịnh trấn định nhìn xung quanh. Linh Linh, Minh Nhi, theo sát ta. Thương Minh lần này không dám không nghe lời. Vội vã theo sát bên người cha, bọn ruồi bỏ không ngừng vây quanh họ, tìm cơ hội ra tay. Tiểu hài tử chính là dễ dàng khống chế, cảm thấy xạ yêu dừng lại. Thương Thịnh đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang bay ra. Trong nháy mắt cuồng phong gào thét, mặt đất hỗn loạn, đốt trong tay đã bị thổi tắt, cái gì cũng không thấy rõ. Chỉ có thể cảm thấy đạo bạch quang từ từ đẩy lùi bóng đen. Thương Minh sợ hãi kêu to. Phụ thân, thúc thúc, phụ thân tại sao lại có thể như vậy? Không biết ta không biết, Thương Linh kéo Minh Nhi đến phía sau cây đại thụ trắng cuồng phong. Y biết đối thủ lần này là phi thường lợi hại, khả năng Kaka không thể đối phó được, trách không được tiền bối kia đã dùng thất đường đinh khống chế. Thương Linh rất hoảng, biết hiện tại không giúp được Kaka, chỉ có thể là không gây thêm phiền phức, liền nhanh chóng đem Minh Nhi trở về đường xuống núi. Thương Minh biết chính mình đã gây sự, vạn phần hối hận, chợt tại không trung lóe ra đạo bạch quang, đột nhiên thấy đầu thây khô từ không trung bay đến trước mặt. Hắn bị Linh Nhi nắm lấy tay áo đi đến nhặt lại cái đầu, nơi đó còn có một khỏa đinh. Liền nhặt trở về, yêu khí trong nháy mắt tới gần. Linh Linh, mau đem Minh Nhi đi. Âm thanh ca ca, Thương Linh biết đây là mục đích của xạ yêu Minh Nhi. Hắn cần một thân thể, thế nhưng không kịp rồi. Bóng đen bao trùm Minh Nhi càng ngày càng nhiều. Bạch quang lại không thể ngăn cản được. Minh Nhi, Thương Linh nhanh nhảo chắn ngay phía trước Thương Minh, thuận tay rút khỏa đinh ra. Liền bị cổ khí lực mạnh mẽ đẩy ra xa tận mấy trượng. Khỏa đinh trong tay cũng buông rơi. Đầu choáng váng phải hồi sau mới lấy lại tinh thần. Vội vã từ mặt đất đứng lên. Quay đầu nhìn cha đang ngây ngốc nhìn thúc thúc. Khóe miệng máu tươi trào ra. Dính khắp y phục, cha bị thương, nhỏ như vậy là thúc thúc. Trong bóng tối, Thương Linh cụt hứng đứng tại rừng. Một âm thanh không có. Mặc cho gió thổi qua y phục y tóc tất thải cứng đờ. Lại ngẩng đầu, chậm rãi xoay tay, khả trên mặt đất lộ ra âm thanh cười âm trầm. Xem ra, thân thể này cũng không tệ lắm. Âm thanh thay đổi, Thương Linh bị xạ yêu chiếm lấy thân thể. Thương Thịnh không biết làm sao. Hoàn toàn không biết phải nên làm gì. Không thể lại lần nữa cắt đầu hắn xuống. Chỉ cần động thủ sẽ đả thương Linh Nhi, nhưng lại không thể như vậy thỏa hiệp. Hắn sẽ như vậy bắt đầu hại người. Mau xuất ra khỏi cơ thể thúc thúc ta, tuổi nhỏ không suy nghĩ sâu xa. Minh Nhi mặc kệ mọi chuyện. Bất ngờ từ phía sau truyền đến. Thương Linh vung tay lên. Liền đem Thương Minh chấn vào đá núi phía sau. Kêu lên một tiếng. Rồi ngất liệm, Minh Nhi Thương Thịnh nhanh chóng chạy qua, bắt mạch, hoàn hảo chỉ là hôn mê, mà Thương Linh cũng từng bước đi qua, trong mắt lộ điểm lãnh khốc, đầu hàng Thương Minh bắt đầu suy nghĩ. Xả yêu, thỉnh thả đệ đệ, ngươi muốn cái gì ta cũng có thế. Thương Linh, nhíu mày tà ác, đắc ý với một ca ca tốt, tốt, ta muốn ngươi bắt cho ta đồng nam đồng nữ, ta sẽ hút hồn phách bọn chúng. Nếu không ta sẽ đánh mất tâm trí chính mình. Thương Thịnh lúc này hối hận, nhưng lại không thể tự bình tĩnh được. Bản năng cân nhắc sự việc nặng nhẹ, không thể cứu Linh Nhi mà hy sinh nhiều hài đồng như vậy. Mỗi một hài tử cùng đều có phụ mẫu, không thể làm như vậy được. Ngươi hiện tại với đánh mất tâm trí có gì khác nhau? Có, nếu ta đánh mất tâm trí, hiện tại sẽ đem ngươi giết. Tuy rằng nói vậy, nhưng khi hắn khom người nhặt lên chủy thủ của Thương Minh làm rơi. Đột một cứng đờ thân thể, phảng phất như có một khổ lực ngăn chặn tất cả hành động của hắn. Sao, chuyện gì xảy ra? Sau khi thu xếp mọi thứ cho Minh Nhi, đứng lên nhìn chầm chầm xạ yêu. Điều làm hắn ngạc nhiên chính là Thương Linh đang rất cố sức ném kiếm trong tay xuống. Sau đó nhanh nhẹn nắm lại khỏa đinh Minh Nhi là rơi từ mặt đất lên. Cố sức hướng phía sau bả vai trái đâm xuống. Chuyện gì xảy ra, xạ yêu giống lớn, mà Thương Linh lại đắc ý nở nụ cười. Yêu nghiệt, mơ tưởng thương tổn ca ca ta. Thương Linh tựa hồ đoạt lại thân thể. Xem ra có biến trong tình huống. Thương Thịnh chỉ nghe thấy xạ yêu giống to đầy thống khổ. Vì sao hồn phách của ngươi đến hai loại? Buông, nhanh buông ra, ngươi khống chế không được ta. Đừng, từ chối, nữa Thương Linh thống khổ cười. Khuôn mặt tái nhợt đầy mồ hôi từng giọt chảy xuống. Lòng bàn tay đầy máu hướng về phía trước. Ta, đem những khỏa đinh còn lại giao cho ta. Chấm, ngươi muốn làm cái gì? Thương Linh ảm đạm cười. Học theo tiền bối, dùng thân thể khống chế yêu nghiệt à, không thể. Đây không phải chuyện đùa. Thương Thịnh trong đầu kêu to. Không ngừng thối lui từng bước, van cầu ngươi, cho ta à, ta sắp không khống chế được rồi. Thương Linh cau mày, xạ yêu đang cố vùng vẫy bên trong, nhưng Thương Thịnh còn đang do dự. Không thể như vậy, không thể như vậy, cứ nghĩ sẽ cùng Linh Linh bên nhau cả đời. nếu như cả đời không đủ hội sẽ mang y về băng lô hồ. Cùng nhau vĩnh viễn, xà yêu bắt đầu lấy chế trụ lại cơ thể, muốn giết đi người hiện đang giữ những khỏa đinh. Thương Tịnh cứ mù quáng chống đỡ, hoàn toàn không còn ý chí chiến đấu. Từ Tây Sơn tranh đấu thẳng đến ven vong yêu hồ, Thương Linh tay áo bị xé rách, 6 khỏa đinh như những chấm nhỏ nằm trên mặt đất. Vừa thấy được ánh sáng thất đường đinh, Linh Nhi tựa hồ lấy lại được cơ thể, nắm lên một khỏa gần nhất, trực tiếp hướng vào đùi phải cắm xuống. Xà yêu liền kêu lên thảm thiết, dừng tay. Thương Tịnh tiến lên ôm lấy y, không thể, ngươi là người ta yêu nhất, ta không thể mất đi ngươi, đây là tại họa do ta gây ra, người phải gánh chịu là ta mới đúng. Ca, ngươi bỏ ra, cái gì yêu nhất, cái gì mất đi. Thương Linh thần trí đã loạn, thẳng đẩy Thương Tịnh ra, nắm chặt một khỏa khác hướng vào hông bên phải chính mình đâm vào. Linh Linh Thương Tịnh lần thứ hai nhào tới, lại bị y một chưởng đánh ra, rơi vào vòng yêu hồ. Vừa xuất chưởng, trong nháy mắt đó là ánh mắt Thương Linh hay ánh mắt xà yêu. Hắn không còn phân biệt được, chỉ cảm thấy xung quanh rất an tĩnh, rất lạnh, thân thể chậm rãi chìm xuống dưới. Thương Linh không có sức lực cứu ca ca, khẽ cắn môi dưới, cấp tốc đem khỏa đinh cắm vào gối trái, vai trái, cánh tay phải, máu, máu cứ thế nối tiếp nhau tuôn xuống. Từ cổ họng thủy chung vẫn là tiếng tuyệt vọng kêu thảm của xà yêu. Âm thanh đầy thê lương truyền qua mặt hồ, làm cư dân bờ hồ bên kia phải nổi cả da, hoài nghi có phải hay không Tây Sơn lại có yêu quái. Ca, xin lỗi tạm biệt, y ngẩng đầu cười, giơ hai tay lên cầm khỏa đinh cuối cùng hướng thẳng đỉnh đầu mình cắm xuống. Vị thường tiền bối kia, cảm giác từ biệt cuối cùng, tâm tính như thế nào? Ngài có phải hay không cũng không muốn rời xa? Ngài phải hay không bởi vì bảo hộ người quan trọng nhất mà kiêu ngạo mỉm cười? Ngài có phải hay không máu cũng đang chảy khắp mặt, bất đắc dĩ còn có cả nước mắt? Tây Sơn khôi phục lại yên tĩnh, cũng không được bao lâu, trong rừng xuất hiện hai đóm lửa, cách một hồi lâu lại truyền đến một tiếng kêu thảm. A tiểu nương, quả nhiên có người trộm mộ ta. Một hồi lâu lại có tiên kêu hoa, kẻ nào không biết xấu hổ lấy cả y phục cào ta, còn chém đầu ta. Chấm, ngươi an tĩnh cho ta một chút, mau xem xà yêu chạy đi đâu. Thế nhưng ngươi nhìn thấy tiểu mộc nhĩ bị người cắt thành hai đoạn, phơi thây hoang dã, một chút cũng không quan tâm. Ta quản ngươi cắt thành mấy khúc, nhanh đi kiếm xà yêu. Không sai, một trắng một đen chính là người đã phong ấn xà yêu trước đây hứa điểm cùng thường mộ, cũng chính là hắc bạch vô thường minh giới hiện nay. Hứa điểm đem theo đèn lồng trắng, lo lắng chăm chú, còn thương mộ nhìn nhìn hình dáng giả của mình, tốt a, hay a. Hắn đối với kẻ trộm mộ liền cảm thấy hứng thú, nếu hắn bắt được nhất định sẽ đưa đến hình phạt đặc biệt tại địa ngục lột da rút gân. Hứa điểm nhanh kiếm được Thương Linh nằm trên mặt đất, ngồi xổm xuống kiểm ta, trên người có thất đường đinh, tựa như thường mộ giống nhau, chỉ là khi đó thân thể thường mộ đã chết lâu, không còn máu, con người này trên mặt đầy máu, nhìn qua thập phần thảm hại. Xem ra xà yêu một lần nữa bị phong ấn. Hoàn hảo, nguyên lai trên đời này không chỉ có mình mộc nhĩ mà còn có người vì chính nghĩa hy sinh. Với khuôn mặt thanh tú xem ra là hài tử không hơn. Con có nhìn có điểm quen mắt, hình như đã gặp qua ở đâu. Trước gọi thương mộ xem, mộc nhĩ, mau tới đây, tới, hồ lô phán phán đâu. Ở chỗ này từ trên lưng lên hồ lô ra ngồi xổm kế bên hứa điểm. Vừa nhìn người trong lòng y, lập tức sáng hai mắt, a, đây không phải tiểu đệ đệ mang tiền cho chúng ta sao? Lớn lên một chút, càng nhìn càng tốt, ngươi cư nhiên còn nhớ rõ. Đương nhiên rất nhớ kỹ. Khả năng của ta đối với các mỹ nhân vô tình gặp phải thì nhất định không bao giờ quên. Huống chi tiểu mỹ nhân này lại còn có màu tóc trắng. Rất đặc biệt, chỉ là không nghĩ tới y cũng với ta dũng khí như nhau. Thực sự bội phục bội phục, nếu ngày khác có cơ hội cùng nhau hành sự, nhất định sẽ cùng y xưng huynh gọi đệ. Hảo dài dòng, hứa điểm mắt trắng dã, nhìn tiểu tử chết tiệt này, nếu mới vừa nhận thức hắn, nhất định cho rằng hắn chính là một kẻ lỗ mãng. Thế nhưng ở chung lâu như vậy, tự biết rõ, nếu thật có mỹ nhân nhào qua đây, so với người khác hắn chạy còn nhanh hơn. Hứa Điểm không để ý tới hắn, hiện tại phải đem hồn phách thiếu niên tóc trắng tách hồn phách ra. Cùng Xạ Yêu vĩnh viễn một chỗ không bằng đem y về minh giới. Vì vậy, Hứa Điểm chiếu theo phán chỉ thị, từng bước đem hồn phách hấp ra, thế nhưng lại phát hiện một điểm kỳ quái. Cái đệ đệ này lại có hai màu sắc hồn phách, một lam, một trắng, tại sao lại có thể như thế? Một người không phải chỉ có một màu hồn phách, đây có phải hay không là Xạ Yêu có hồn phách thứ ba? Không phải, Hứa Điểm lắc đầu, ta đã thấy hồn phách Xạ Yêu là một đen tuyền, có tơ máu, hơn nữa tà khí rất nặng. Cái này, dù lam sắc hay bạch sắc đều rất trong suốt. Vậy đây là chuyện gì? Không rõ lắm trở lại hỏi phán. Hứa Điểm tiếp tục hấp hồn phách. Thường Mộ đứng một bên thấy được hấp chúng có là hồn phách Xạ Yêu đúng là vừa đen vừa tà, lập tức niệm chú phóng trở lại. Sau lại suy đoán có thể bên trong chính là hồn phách ba người. Thế nhưng đến cuối cùng kết thúc, chỉ đúng là ba hồn bảy vía. Thật kỳ quái, cư nhiên là một người có hai màu hồn phách. Đúng vậy, rất khó tin. Hứa Điểm đem hồn phách vào hồ lô lay động, lộn ngược lại, khôi phục lại linh thể. Thành hình dạng Thương Linh chỉ là hôn mê bất tỉnh. Chúng ta đem y về minh giới hưởng phán lời giải thích ạ. Ân. Tiểu nương, ta đến cõng y, không cần. Hứa Điểm cõng y cũng không quay đầu lại đi thẳng ra ngoài. Đây là có dấu hiệu ghen a, mỗi lần gặp phải mỹ nhân đều như vậy. Tiểu nương thật đáng yêu. Thường Mộ meo meo trộm cầm đèn lồng đi theo, vướn người đến bên tai Hứa Điểm. Tiểu nương, hồn phách ta là màu gì? Hứa Điểm liếc mắt nhìn hắn, nói, hắc mộc nhĩ ở đây là nấm. À, vậy hồn phách tiểu nương nhất định là màu giấm chua. Như vậy cùng mộc nhĩ cũng không sai biệt lắm. Chúng ta thật xứng đôi. Ai xứng với ngươi, ngươi đi nhanh, trở về phải phái ngươi lần nữa phong ấn lại nơi này. Cẩn thận trông chừng Xạ Yêu. Hai người một đường cãi nhau, thẳng đến minh giới. Phán cao mày nhìn Hắc Bạch Vô Thường trở về mang theo một mỹ nam tóc trắng. Nghe sự tình từ Hứa Điểm, người này cư nhiên lại có hai hồn phách. Sau đó, hắn tìm trong những tài liệu trước kia, đây lại không thuộc vào sinh tử bộ, không có lời giải thích hợp lý. Vì sao y lại không trong sinh tử bộ? Vì sao y lại có hai màu hồn phách? Đây có phải là hài tử của yêu quái và người, sẽ có loại hồn phách như thế này? Y bây giờ còn chưa hoàn hồn, cứ như Thường Mộ như vậy hôn mê vài ngày. Hôm nay, Diêm Vương cùng phán vừa lúc đến bái kiến Nam Hải Quan Âm Bồ Tát, liền mang hài tử kỳ quái này hỏi sự. Quan Thế Âm, hay Quan Thế Sự Chi Âm không những tinh thông bát quái, người cũng rất bát quái. Những thứ kỳ văn dị lục trong thiên hạ đều không thoát được tai ngài. Tự nhìn ngài có nguyện ý hay không hỗ trợ, mọi người đều biết ngài chính là đồ đệ kiêu ngạo nhất của Như Lai. Nhưng không ai biết đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn danh hào kia có từ khi nào. Chỉ mong lần này gặp ngài đang tâm tình sảng khoái, sẽ vì minh giới giải bỏ khúc mắc này, cách chương.